Vì sao bé nhỏ? Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tâm trạng vui vẻ, thì nhất thời Tạ Thần thật sự không nghĩ ra chuyện gì có thể làm cho cha mình vui vẻ cả. Nhưng anh biết cha anh vẫn luôn chú ý tới đời sống tình cảm của mình. Hy vọng anh có thể tìm được một người anh thích để chăm sóc cho anh. Mặc dù không ép buộc nhưng mà cũng nhắc nhở khéo không chỉ một lần với anh. Trước kia, tâm tư của anh không đặt trên phương diện này. Đương nhiên sẽ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà bây giờ anh đã có bạn gái rồi. Nếu như biết mình có bạn gái, cha anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghĩ như vậy, Tạ Thần đã trực tiếp nói ra thành lời. Dù sao sự tồn tại của Hàn Tinh Tinh không có gì đáng xấu hổ. Sau này hai người bọn anh sẽ kết hôn. Gặp người lớn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Sau khi nói xong, Tạ Thần nhìn sắc mặt của cha mình. Cảm thấy dù sao thì ông ấy cũng nên vui vẻ. Kết quả, cha anh vui vẻ thì vui vẻ. Nhưng mà lại hoàn toàn không giống với suy nghĩ của anh. À, cha biết, cô bé kia tên là Hàn Tinh Tinh đúng không? Cha Tạ ngoài mặt hài lòng thì trong lòng đương nhiên cũng vui vẻ. Bởi vì con trai ông rốt cuộc cũng đã chủ động nói chuyện này cho ông biết. Nói rõ ra thì nó vẫn rất để tâm đờ ến người cha già này. Cha vẫn còn nhớ cô bé kia. Con đã nói, con bé chính là cô nhóc chơi thân với con nhất khi còn ở viện mồ côi. Bây giờ hai đứa các con gặp lại sau nhiều năm xa cách. Trở thành quan hệ người yêu. Thật đúng là duyên phận mà. Cha Tạ thật sự rất cảm khái. Nhưng mà thân là cha phải biết giữ mặt mũi cho con trai hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cha Tạ hoàn toàn không có nói chuyện trước kia nó nói chỉ xem Hàn Tinh Tinh là em gái để vả mặt nó. Chỉ có tên nhiễm mục kia mới trực tiếp chế giễu anh. Lấy thế làm niềm vui. Đây mới chính là cha già thân yêu nha. Về phần xem thường xuất thân của bạn gái con trai mình gì đó. Thì hoàn toàn không có. Không nói tới chuyện nhà họ Tạ không cần kết thông ra. Chỉ nói đến bao khổ sở mà ông phải gánh chịu về phương diện tình cảm của mình thì đương nhiên ông sẽ không làm con trai mình khó xử. Con trai đồng ý có bạn gái. Ông đã cảm ơn trời đất rồi. Cha đã xem phim truyền hình của cô bé. Diễn rất tốt, còn có đại ngôn quảng cáo. Đại ngôn đồng hồ kia là thương hiệu dưới trướng công ty chúng ta đúng không? Không tệ, không tệ. Cha Tạ không chỉ biết Hàn Tinh Tinh. Thậm chí còn xem phim truyền hình và đại ngôn của cô nữa. Quản gia Trương ở bên cạnh phụ họa thêm. Không sai, cậu chủ, ông chủ biết cậu và cô Hàn yêu nhau từ lâu. Hơn một tháng trước, khi tin tức yêu đương của hai người lên hot search, tôi và ông chủ đều đọc. Ngay từ đầu Tạ Thần đã có chút kinh ngạc, sau đó lập tức trầm mặc, đáy lòng càng thêm nặng nề. Chỉ với đôi ba câu, nhưng mà anh có thể nghe ra được. Cha anh quan tâm anh nhiều hơn anh nghĩ. Nếu như không phải vì quan tâm anh, làm sao cha anh lại chú ý tới những tin tức bát quái trên mạng kia cơ chứ? Nếu như không phải vì quan tâm anh, làm sao cha anh có thể quen thuộc với bạn gái của anh như thế cơ chứ? Nhưng những thứ này, từ trước đến nay cha anh đều chưa từng nói trước mặt anh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tạ Thần vừa chua lại chát. Chỉ cảm thấy trước kia mình thực sự đã thờ ơ với cha mình. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cha, anh lại đè cảm xúc xuống. Không muốn nói ra chuyện chẳng mấy vui vẻ này để tránh bầu không khí lại nặng nề một lần nữa. Cho nên, anh vừa nghe, vừa nói thêm một vài thông tin khi cha anh và chú Trương nói chuyện. Để bọn họ có thể hiểu rõ hơn về Hàn Tinh Tinh. Chờ đến nói chuyện được kha khá. Cha Tạ đột nhiên nhìn về phía con trai, mang theo vài phần thăm dò hỏi. Con đã nói chuyện yêu đương với con gái người ta. Vậy đến lúc nào thì dẫn con bé tới gặp cha? Còn có phải con cũng nên tới gặp cha mẹ nhà người ta một chút không? Mặc dù đã tâm sự xong trước đó, ông đã biết con trai đã không oán giận mình từ lâu. Nhưng mà phương thức ở chung nhiều năm không dễ dàng có thể thay đổi ngay lập tức. Cho nên trong tiềm thức ông vẫn đặt mong muốn của con trai mình lên hàng đầu. Nói chuyện với con với thái độ hỏi han nhiều hơn. Thay vì đưa ra quyết định áp đặt cho con. Tạ Thần lại cảm thấy chua xót. nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đương nhiên ạ, đây hẳn là chuyện phải làm. Nhưng mà việc này con cần phải nói với Tinh Tinh trước. Hỏi ý kiến cô ấy một chút. Hôm nay cô ấy vừa mới vào đoàn phim để quay phim điện ảnh. Chờ đến khi nào cô ấy quay lại còn sẽ nói. Câu trả lời này làm cho cha Tạ rất hài lòng. Được, được, được, nên tôn trọng con gái người ta. Đã rất lâu rồi cha Tạ không có vui vẻ như hôm nay. Nhưng mà thân thể ông còn yếu. Trước đó cảm xúc thay đổi liên tục. Nói chuyện lâu như vậy cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chú ý tới ông đã buồn ngủ. Tạ Thần không nói chuyện phiếm với ông nữa. Chủ động nói. Cha, vậy cha nghỉ ngơi trước đi. Anh không chỉ nói chuyện, còn hành động. Chủ động bước tới, đỡ người nằm xuống, lại giúp ông kê gối thẳng thớm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cha Tạ cảm nhận được con trai mình đã thay đổi. Thật sự có ý chủ động muốn thân thiết với ông. Mặc dù làm không quá thành thục nhưng mà ông đã rất thỏa mãn. Được, được, cha nghỉ ngơi. Cha Tạ nhắm mắt lại, che đi đôi mắt hơi ướt của mình. Tạ Thần tận mắt nhìn cha mình ngủ, lại ngồi thêm một hồi rồi mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, anh còn dặn dò chú Trương. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho cháu. Chú Trương vui vẻ nói. Ai, chú biết rồi. Hai cha con có thể hòa hảo lại một lần nữa. Ông thật sự rất vui mừng. Tại studio quay phim, mọi người vừa mới kết thúc lễ khai máy. Ở lễ khai máy thường có một vài phóng viên tới phỏng vấn. Năm nay Hàn Tinh Tinh là Lưu Lượng. Một, mới, bản thân cũng có không ít chủ đề hot cho nên cũng bị phỏng vấn một hồi. Một, Lưu Lượng, ngôi sao đang hot trên mạng và trong giới trẻ. Cũng là bởi vì có buổi phỏng vấn này. Không ít phóng viên mới biết được Hàn Tinh Tinh có tham gia bộ phim của đạo diễn Hồ. Phim của đạo diễn Hồ rất ít khi có quy trình công bố chính thức. Nhiều trường hợp khi phim chuẩn bị ra mắt, cư dân mạng mới biết diễn viên tham gia bộ phim là ai. Nghe nói đạo diễn Hồ làm như vậy là để tin tức không bị tung ra sớm. Nếu không thì sẽ gây phiền phức trong lúc quay phim. Cho dù bất kỳ loại phỏng vấn nào hay sự điên cuồng của fan hâm mộ thì đạo diễn Hồ đều cảm thấy đó chính là nguồn cơn của rắc rối. Bởi vì fan hâm mộ điên cuồng sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến diễn viên. Với năng lực và thanh danh của đạo diễn Hồ, ông ấy không cần những thứ gọi là độ hot trên mạng. Bản thân ông đã có danh tiếng và doanh thu phòng vé. Chỉ cần là tác phẩm của đạo diễn Hồ thì chắc hẳn sẽ là tác phẩm xuất sắc. Rất nhiều người đều có chung nhận định như vậy. Cho nên sau khi phỏng vấn xong, nhiều người chỉ biết đạo diễn Hồ lại bắt đầu quay phim điện ảnh. Về phần quay chủ đề gì, có ai tham gia đóng thì chỉ chờ sau khi quay xong mới có thể biết. Mỗi một lần Hàn Tinh Tinh vào đoàn phim là mỗi lần cần phải thích ứng. Mà đoàn phim này có mấy diễn viên lão làng. Cô đã xem bọn họ diễn khi còn đi học. Cho nên đối diện với mấy vị tiền bối này, thái độ của cô càng khiêm tốn hơn. Tính cả đoàn phim, chỉ có hai người được xem là có Lưu Lượng. Một người là nam diễn viên phụ và một người là cô. Nhưng nam diễn viên phụ này cũng là diễn viên thuộc phái thực lực. Rất nổi tiếng trong giới điện ảnh. Từng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nói anh ấy là Lưu Lượng thì cũng không quá đúng. Nhưng do vì danh tiếng không hề thua các nghệ sĩ Lưu Lượng nên mọi người xem anh ấy là Lưu Lượng. Thật ra thì, chỉ có Hàn Tinh Tinh mới là người mới không có giải thưởng gì. Mà lúc đầu, đoàn phim cho rằng người trẻ tuổi như cô, lại đang cực kỳ hot thì khó tránh khỏi có chút cao ngạo. Sau khi tiếp xúc thì mới phát hiện cô lại là cục cưng bé nhỏ. Tính tình mềm mại, ngoan ngoãn, đối với những người như thế này. Rất ít người không thích, đến mức mà khi quay phim, dù có ân vô số lần thì cũng chẳng mấy ai trách cô cả. Dù sao thì tất cả mọi người đều nhìn ra được, mặc dù ân nhiều, nhưng đều không phải cố ý, chỉ cần chỉ ra điểm có vấn đề. Thì lần sau đó cô sẽ tránh, tiến bộ cực kỳ nhanh, thái độ cũng cực kỳ đúng đắn, còn thường xuyên học hỏi các tiền bối, lấy hiếu học làm niềm vui. Đây chính là ấn tượng của đa số mọi người trong đoàn phim đối với Hàn Tinh Tinh. Đợi đến khi cô rời đi sau khi phần diễn của mình kết thúc thì cô chính là người được yêu thích nhất trong đoàn phim. Tạ Thần tới đón người. Biết bạn gái của mình rất được hoan nghênh. Nhưng như thế này cũng quá hoan nghênh rồi phải không? Thời gian quay phim của Hàn Tinh Tinh không tới một tuần. Trong lúc đó, Tạ Thần không đến thăm đoàn phim lần nào cả. Ngoại trừ Hàn Tinh Tinh không muốn anh mệt mỏi khi phải chạy tới chạy lui bên ngoài thì cũng một phần do công việc của anh bận rộn hơn. Kể từ khi quan hệ của anh với cha được hóa giải, lại biết sức khỏe của cha mình không tốt, thì anh không có cách nào trơ mắt nhìn cha tiếp tục mệt nhọc được nữa. Trước đó, mặc dù anh đã tiếp nhận một ít công việc chuyên môn của tập đoàn Tạ Thị, nhưng mà phần lớn công việc vẫn do cha anh đảm nhận. Bây giờ, anh muốn gánh vác sớm một chút để cha mình có thời gian nghỉ dưỡng. Cho nên chủ động nhận thêm công việc vào tay. Công việc càng nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng vì thế mà ít hơn. Nghĩ đến lúc bạn gái quay phim mình đều không tới thăm cô. Bây giờ khi cô kết thúc thì đương nhiên anh phải tới đón người. Nhìn thấy sự ân cần và thân thiện của đoàn phim đối với Hàn Tinh Tinh, trong lòng Tạ Thần cực kỳ an tâm. Sau khi đón người, anh dẫn cô đến nhà hàng ăn một bữa thật ngon trước. Trong lúc quay phim, diễn viên rất hiếm khi được ăn ngon ngủ ngon. Anh cảm thấy, mới có mấy ngày mà bạn gái anh hình như đã gầy hơn một chút rồi. Cơm nước gần xong, anh nghĩ tới lát nữa phải tới bệnh viện thăm cha mình thì lại nghĩ tới chuyện cha đề cập với anh về việc gặp người lớn. Cho nên anh thuận miệng nói, cha anh biết chuyện chúng ta yêu đương. Còn hỏi anh khi nào thì dẫn em về nhà. Em thấy khi nào thì thích hợp. Hàn Tinh Tinh, đây là vấn đề quái quỷ gì thế? Cô thả đũa trên tay xuống. Gặp người lớn, nhanh như vậy ạ? Nhìn thấy phản ứng này của cô, Tạ Thần không khỏi nheo mắt. Nhanh sao? Bây giờ chúng ta yêu đương. Sau này chắc chắn sẽ kết hôn. Gặp người lớn không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Hay là em không muốn phụ trách, định bội tình bạc nghĩa? Hàn Tinh Tinh, cái gì thế này? Cái gì mà bội tình bạc nghĩa cơ chứ? Chẳng qua cô chỉ cảm thấy bọn cô yêu đương mới không bao lâu lại đột nhiên đã muốn gặp người lớn thì quá kinh ngạc mà thôi. Làm sao lại tới mức bội tình bạc nghĩa cơ chứ? Nhưng mà nhìn thấy Tạ Thần đang nhìn chằm chằm mình, bộ dạng muốn thuyết phục thì cô không khỏi rầu rĩ nói. Em còn chưa chuẩn bị tốt. Đột ngột đi gặp cha anh thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau khi gặp cha anh, có phải trở về gặp cha mẹ em đúng không? Đương nhiên, Tạ Thần nhẹ gật đầu. Nhưng mà nếu như em còn chưa chuẩn bị xong, vậy anh sẽ cho em thêm thời gian. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Hàn Tinh Tinh, anh phóng khoáng nói. Vậy đến Tết Dương thì thế nào? Sau khi công ty chúng ta mở tiệc cuối năm mừng Tết Dương, chúng ta sẽ đi gặp cha anh. Sau đó đi gặp cha mẹ em, nói cho bọn họ biết quan hệ của chúng ta. Em thấy sao? Hàn Tinh Tinh cảm thấy nếu như cô nói không được, Tạ Thần có thể nhào lên ăn tươi nuốt sống mình. Anh muốn cùng cô gặp cha mẹ hai bên. Ở một khía cạnh khác mà nói thì có thể nhìn ra được là anh thật sự quan tâm mối quan hệ của hai người. Chính cô cũng không nghĩ tới chuyện chia tay anh. Vậy thì, gặp mặt thôi. Được ạ, vậy đến Tết Dương. Sau khi nghĩ thông suốt, cô cũng không còn xoắn suýt. Đến Tết Dương còn hơn một tháng nữa. Cô có thêm thời gian để chuẩn bị. Hơn một tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Hàn Tinh Tinh quay phim xong, công việc lập tức nhàn nhã. Nếu đổi thành nghệ sĩ nữ khác thì có thể sẽ tranh thủ thời gian đang hot nhận thêm nhiều công việc. Nhưng mà bây giờ, một là cô đang không thiếu tiền, hai là cũng không thiếu việc, cho nên cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Dù sao trước kia cũng đã nói, sau này cô sẽ phát triển theo hướng diễn viên phái thực lực. Bây giờ mà nhận nhiều công việc lộn xộn thì cũng không tốt. Cẩn thận tính toán, cô đã quay hai bộ phim truyền hình. Một bộ phim điện ảnh, đại ngôn và chụp ảnh trang bìa tạp chí cũng không ít. Mà sau khi tạp chí mở bán và quảng cáo được tung ra thì cũng đã mang đến cho cô không ít nhiệt độ. Thời gian này, concept của Nhiễm Mục cũng đã được chuẩn bị. Cô đến concept theo đúng lịch với tư cách khách mời. Không biết có bao nhiêu người đã chết vì ghen tị. ở trong trạng thái nửa bận rộn nửa nhàn nhã. Tết dương lịch đã đến rất nhanh. Hàng năm, công ty giải trí ngôi sao đều tổ chức tiệc cuối năm vào ngay trước kỳ nghỉ Tết. Đoàn đội của Hàn Tinh Tinh cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho tạo hình của cô tại buổi tiệc cuối năm. Gần tới ngày tổ chức tiệc cuối năm, những nghệ sĩ bình thường không thấy mặt đã xuất hiện. Hàn Tinh Tinh ở trong công ty cũng khá lâu, đủ để cảm nhận được điều này. Bởi vì chuyện tiệc cuối năm mà văn phòng Tạ Thần lúc nào cũng có nhiều lãnh đạo ra ra vào vào. Hàn Tinh Tinh không muốn tiếp tục ở trong văn phòng anh vì sẽ bị mọi người nhìn tới nhìn lui. Vì để tránh bị vây xem, cô chuẩn bị đi qua văn phòng của Phạm Ca ngồi một chút. Kết quả ngay sau khi cô đẩy cửa phòng làm việc của Phạm Ca thì đã nhìn thấy hai người quen thuộc ngồi bên trong. Một người là Hàn Yên, một là Trình Thịnh, đều là nghệ sĩ dưới trướng của Phạm Ca. Cũng là những người không có quan hệ tốt lắm với Hàn Tinh Tinh. Người trước thì lần đầu tiên gặp mặt đã chế giễu cô. Mặc dù sau đó hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng mà lần đầu gặp mặt đã không thoải mái thì quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Còn về người thứ hai, đôi mắt Hàn Tinh Tinh khẽ mở to, thậm chí còn có chút không nhận ra. Đó là Trình Thịnh sao? Mặc dù trước kia Trình Thịnh cho cô cảm giác kinh tởm, nhưng thật ra vẻ ngoài của anh ta vẫn rất không tệ. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí ngôi sao. Tình sử cũng sẽ không phong phú như vậy. Nhưng bây giờ, anh ta đã đen hơn rất nhiều. Cũng gầy hơn hẳn. Mới nhìn thoáng qua, thì hầu như không thể nhận ra. Ba người đều không nghĩ tới cô lại đột ngột xuất hiện vào lúc này. Phạm Chính Đạt vẫy tay với cô. Vào đi, nơi này không có người ngoài. Cách Trương.